Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, đệ 632 trang. Xin lỗi, không tiếp được, Chu Lâm Lang xoay người rời đi. Mà những người này tắc bị quân bộ người vây quanh, nhìn Chu Lâm Lang bóng dáng. Chấp sự lại nhìn về phía ba cái bại lộ chân thật thực lực còn bị cường giả ấn xuống đồng sự. Hắn nheo lại mắt, ở bị mang đi thời điểm, dùng máy truyền tin đã phát tin tức cấp nhà mình thân vương, điện hạ. Chỉ sợ trúng kế, nữ nhân này thực giảo hoạt. Hẳn là cố ý đem một ít minh xác có cùng Bạch Thận cấu kết người an bài tới rồi chúng ta này một tổ. Thẩm tra phạm vi, sau đó đáng chết chính là chúng ta này một tổ thật sự có người trộm buông tha mấy người kia. Liên lụy chúng ta cũng cùng nhau bị bắt, bên kia truyền đến âm nhu thanh âm. A, không hổ là Tiêu Luân đồ đệ, thật là một mạch tương thừa giảo hoạt. Lựa chọn tiên hạ thủ vi cường A, vậy ngươi liền phối hợp điều tra đi, Ursler Hoàng Lăng Châu. Liễu sắc thân vương buông máy truyền tin. Lãnh diễm nhìn triều đình bên kia cùng một đám quan lớn đứng chung một chỗ Tiêu Luân, hắn trong lòng. Liền một ý niệm, như thế ti tiện vô quý tộc huyết mạch bình dân. Cũng dám cùng thiên hoàng hậu duệ quý tộc đối nghịch. Còn vọng tưởng thông qua triều đình tấn chức pháp luật cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Này pháp luật. Thật đúng là không thích hợp a, Chu Lâm Lang phóng tới phòng sau mở ra ba lô. Nhìn đến 2000 chương đại thiên thư thời điểm còn sửng sốt. Sau đó đã phát một cái vấn an cấp Phù Xuyên, Phù Xuyên. Cả vốn lẫn lời, ta đã nói rồi, này lợi tức vi diệu quá cao, nàng có phải hay không thật sự đem đại thiên thư loại. Này không ấn thị trường giới luận giá trị tài nguyên đương tài chính chuyển khoản. Lại còn có liền lợi tức cùng nhau cấp Chu Lâm Lang. Người có biết hay không ta có thể dùng này 2000 chương đại thiên thư lộng tới 4000 vạn ngân diệu. Tệ, Phù Xuyên, muốn cho ta khen ngươi. Hảo đi, Chu nữ sĩ, ngươi hảo bổng bổng, ngữ khí rõ ràng thực ôn thôn. Nhưng nghe mang theo vài phần tùy ý từ tính, chẳng phân biệt sống mái cái loại này từ tính, Chu Lâm Lang, ngoặc kép. Chu Lâm Lang kỳ thật suy nghĩ, nhà đầu này nhưng phàm là cái nam, phàm là chưa lập gia đình, thật đúng là muốn mạng người, nàng cái gì cũng chưa nói. Nhận lấy, lại 5 ngày sau, Phù Xuyên hoàn thành sở hữu đại thiên thư luyện kim, đỉnh đầu có 2000 chương đại thiên thư, nàng trực tiếp lấy ra 600 chương. Trước sau liên hệ Úy Minh Đường Tô Mạc Già Lộc Ẩm Khê cùng Đông Kha Hà Đồ huynh muội, phân phối đại. Thiên thư, Úy Minh Đường bắt được nhiều nhất, tổng cộng có 300 chương, mặt sau Tô Mạc Già 100 chương, Lộc Ẩm Khê 100 chương, Đông Kha Hà Đồ hai huynh muội 100 chương, giá cả đồng ý ấn một chương 1.25 vạn ngân diệu tệ tính, bất. Quá những người này thế nhưng đều trở lên phù giá cả chuyển cấp Phù Xuyên, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng chuyển tiền chính là Úy Minh Đường. Trực tiếp ấn 2 vạn ngân diệu tệ một chương giá cả tính, Phù Xuyên. Các ngươi có phải hay không được một loại có tiền không chỗ hoa bệnh? Úy Minh Đường, xem ra ta là tối cao giới. Tính ổn định ngươi đệ nhất khách hàng địa vị sao? Rốt cuộc, tạ đồng học ngươi là một cái có thể không ngừng mở rộng tân khách hàng. Sau đó vứt bỏ, áo khách hàng thương nhân, những người đó còn không phải là bởi vì sợ về sau mua không được đại. Thiên thư mới chủ động đề giới sau, rốt cuộc liền ơ măn cô nhà đấu giá cái loại này siêu cấp nhà đấu. Giá ở một tháng bán đấu giá bên trong cũng chỉ có 12 chương đại thiên thư, bọn họ muốn dùng 1.25 vạn. Giá cả mua được quả thực người si nói mộng. Càng miễn bàn nơi này trực tiếp luận trăm chương giao dịch trước kia Phù Xuyên thuận miệng lời nói. Người này nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Quá sách đến thanh. Cũng không lấy cảm tình nói sự, Phù Xuyên. Như thế nào cảm thấy ngươi loại này mang thù vẫn là ở tiện nghi ta? Úy Minh Đường, cho ta chương số là nhiều nhất sao? Phù Xuyên, là, lão khách hàng bên trong người đệ nhất, Úy Minh Đường. Tân khách hàng đâu? Phù Xuyên, giống nhau, cấp cái kia tân khách hàng cũng chỉ sẽ là 100 chương, Úy Minh Đường. Sao lại không được, Phù Xuyên thực mau cũng liên hệ sủi cảo bên kia phản ứng tặc mau. 100 chương, thực hảo, Ta cho ngươi đơn chương 1.5 vạn giá cả. Hơn nữa mỗi gia tăng 100 chương đại thiên thư. Ta cho ngươi thêm 0.5 vạn đơn giá. Vô thượng hạn, chỉ nghe qua lấy hóa càng nhiều càng bán xỉ giới. Không nghe nói qua hóa càng nhiều giá cả càng quý. Nhưng chỉ có thể thuyết minh tài nguyên khan hiếm tính. Này thổ hào thật lớn khí. Cũng tạc khôn khéo, nàng phỏng chừng đoán ra Phù Xuyên trong tay có chữ hàng thả không có đem tối. Cao phê hóa lượng cho nàng, thật giống như ở tranh làm đại khách hàng giống nhau. Căn bản không tiếc giá cả, hơn nữa nàng cũng ở biểu hiện chính mình tài chính cơ bắp so với nam tình. Nội Phù Xuyên những cái đó nguyên khách hàng. Vị này thần bí thổ hào sủi cảo hiển nhiên tài chính phương diện đối tiêu trung bộ thổ hào nhóm. Mấy trăm vạn ngân rượu tệ không phải sự, ngươi xem Phù Xuyên không cho Lộc Ẩm Khê cùng với Đông Kha. Huynh muội những người này là bởi vì không nghĩ cấp sao. Kỳ thật chính là bởi vì biết bọn họ tài chính hữu hạn, cho dù là Úy Minh Đường cũng như thế, nhưng mỗi người đều là như vậy trưởng thành lên. Hiện tại so người khác thiếu hụt, về sau đều có thể đuổi theo, thật giống như nàng hiện tại, 700 chương đại thiên thư bán ra sau. Phù Xuyên trực tiếp bắt được 1.190 vạn ngân rượu tệ tiền lời. Bởi vì thiếu Chu Lâm Lang đã còn. Đây là thuần kiếm, mà nàng đỉnh đầu còn có dư lại 1.300 chương đại thiên thư. Phù Xuyên sở dĩ không nghĩ đem này đó đại. Thiên thư một hơi bán cho có thể ăn xong nó sủi cảo. Chính là bởi vì nàng tạm thời còn không xác định người này thân phận. Vạn nhất là tương lai người cạnh tranh hoặc là đối địch trận doanh nhân vật. Thuần dưỡng phỉ địch nhân còn phải lại quan vọng kia chính mình dùng. Vẫn là kéo thời gian dài. Nhưng vào lúc này, Chu Lâm Lang phát tới một bút khoản, 2.000 chương bán đi. Tổng cộng tới tay 4.000 vạn ngân rượu tệ. 2.000 vạn tiền nợ ta cầm. 500 vạn đương ngươi nhận lời lợi tức. Dư lại 1.500 vạn đảo kiếm. Cho ngươi, nếu vội vã hồi hợp lại tài chính tiền sinh tiền. Có bao nhiêu đại thiên thư đều cho ta. Ta thế ngươi tiêu. Sẽ không có người tra được ngươi. Phù Xuyên trầm mặc. Suy tư một hồi. Đáp ứng rồi. Mà Chu Lâm Lang bên này bắt lấy 1.300 chương đại thiên thư. Không hai ngày liền cấp Phù Xuyên xoay 2.600 vạn ngân rượu tệ. 2.600 cộng 1.500 cộng 1.190 vạn bằng 5.290 vạn ngân rượu. Tệ, 20 ngày. Này kiếm tiền năng lực cũng quá khủng bố. Đại thiên thư, dứt tiền chi thư a, đương nhiên. Cũng chủ yếu là bởi vì Chu Lâm Lang tiêu 2 vạn ngân rượu tệ đơn chương giá cả. Hết chương.